Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1886, chương 1887, mới tiên lâm thế giới. Khôi, khôi phục, nhìn lấy cái kia từng đạo vết nứt không gian dần dần chữa trị. Phương Thiên trong mắt tràn đầy phức tạp, nguyên bổn đã tuyệt vọng đoàn người, lúc này điên cuồng mà hoan hô lên. Cái kia năng lượng kinh khủng ba động đã qua, tiên lâm thế giới không có hủy diệt. Thật khôi phục, Diệp Viễn là làm sao làm được? Vừa rồi vỗ năng lượng kia ba động, để cho ta cảm giác mình tại quỷ môn quan đi một lần. Thiên Ly lòng vẫn còn sợ hãi nói, vừa rồi cái kia cổ năng lượng kinh khủng ba động, truyền khắp toàn bộ tiên lâm thế giới, cho dù là Thiên Ly bực này cường giả cũng cảm giác được tuyệt vọng khí tức, có thể trong nháy mắt, tiên lâm thế giới chẳng những không có hủy diệt, ngược lại càng thêm vững chắc đứng lên. Cái này không thể không nói, là một cái bọn hắn không thể tin được kỳ tích. Đúng vậy, quá kinh khủng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta đều không thể tin được, thế gian lại có kinh khủng như vậy năng lượng, cũng không thể tin được. Lại có thể có người thực lực có thể đạt được cảnh giới như thế. Nói đến, chúng ta bất quá là ếch ngồi đáy giếng a. Diệp Viễn hắn thật không tầm thường, Phương Thiên cảm khái nói. Lúc này tiên lâm thế giới người sống sót đều đang điên cuồng gieo hò, loại kia sống sót sau tai nạn mừng như điên tình, phảng phất núi lửa phun trào, không thể át chế từ trong bọn họ tâm tán phát ra. Trên hư không, Diệp Viễn quan sát nhân gian, ánh mắt của hắn rơi vào dần dần tiêu tán tiên lâm thiên tôn trên người, tràn đầy phức tạp. Hắn lý giải tiên lâm thiên tôn lửa giận, thế nhưng vì thế muốn bắt tiên lâm thế giới hàng tỷ sinh linh đi báo thù, không khỏi quá độc ác một ít. Diệp Viễn cũng không trách trời thương dân, thế nhưng hắn tôn trọng mỗi người tồn tại, một đường từ nguyên khí cảnh tu luyện tới cảnh giới như thế. Diệp Viễn mưu trí lịch trình so với võ giả khác phức tạp nhiều, dù là chỉ là một người phàm tục cũng có tồn tại ý nghĩa. Tại Diệp Viễn xem ra, thiên thần, chân thần, thậm chí thiên tôn, thiên đế, trên bản chất cùng người phàm cũng không có gì khác nhau. Mỗi người đều tại nỗ lực tránh thoát gông xiềng vận mệnh, bản thân điều khiển thiên mệnh. Tất cả mọi người bất quá là cái này đại thế ở giữa một hạt bụi nhỏ a. Diệp Viễn đối với đối thủ xưa nay sẽ không mềm tay, đã từng một ngón tay tàn sát hàng tỷ sinh linh, thế nhưng hắn xưa nay sẽ không lấy hy sinh người khác làm giá tới thỏa mãn chính mình tư dục. Đời này hắn không thẹn với lòng. Tiên lâm thiên tôn cách làm nhường hắn vô cùng phẫn nộ, nếu không có hắn tại thời khắc mấu chốt đem tiên lâm thế giới liên tiếp đến tiểu thông thiên sơn, lấy tiểu thông thiên sơn lực lượng tới trấn áp tiên lâm thế giới, hiện ở cái thế giới này đã hôi phi yên diệt. Nhưng mà Diệp Viễn có thể có hôm nay thành tựu, có thể nói đều là bái tiên lâm thế giới ban tặng. Người chết như đèn diệt. Chuyện hôm nay đến đây thì thôi, ngươi ăn tương đi thôi. Diệp Viễn nhìn lấy tiên lâm thiên tôn thản nhiên nói. Tiên lâm thiên tôn nhìn lấy Diệp Viễn, trên mặt lộ ra an ủi nụ cười, đang muốn nói, một đạo khí tức kinh khủng lần thứ hai mãnh liệt dựng lên. Người chết như đèn diệt. Ha ha ha, ngươi suýt nữa giết bản đế. Bản đế sao lại để ngươi chết đi như thế? Tiên lâm lão quỷ, ta muốn ngươi xem, nhìn lấy ngươi truyền nhân chết ở trước mặt ngươi, ta muốn đưa ngươi tiểu thế giới hoàn toàn phá hủy. Khủng bố ma khí lần nữa phóng lên cao, nhường tiên lâm thiên tôn sắc mặt kịch biến. Dĩ nhiên không chết, tiên lâm thiên tôn tỉ mỉ bố trí xuống dạng này một cái bẫy, tự nhiên đối giết chết cửu thương thiên đế tồn tại lòng tin tuyệt đối. Thật là hắn không nghĩ tới, cửu thương thiên đế so với hắn trong tưởng tượng càng thêm ngoan cường. cái kia một ngón tay chi huy khủng bố như vậy, hắn dĩ nhiên không có chết. Bất quá, lúc này cửu thương thiên đế ma khí mặc dù khủng bố, thế nhưng hiển nhiên so với trước kia yếu quá nhiều. Cái kia một ngón tay, hay là cho hắn tạo thành thật lớn tổn thương, chỉ là Tiên Lâm Thiên Tôn đã vô lực ngăn cản hắn. Hiện tại cửu thương thiên đế là vô địch. Nhìn thấy cửu thương thiên đế lần thứ hai trở về, Kiều Nguyên cùng Ai Mông trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ha ha, cửu thương đại nhân nào có dễ dàng chết như vậy? Tiên Lâm lão quỷ, ngươi tính sai a. Tiên Lâm lão quỷ, Diệp Viễn, run rẩy a. Kiều Nguyên cười như điên nói. Tiên Lâm Thiên Tôn sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Biến cố này thực sự ngoài ý liệu của hắn. Tiểu tử, hôm nay họa từ ta dựng lên, để ta giải quyết, ngươi đi mau. Côn Ngô, chúng ta ngăn chặn hắn, cho tiểu tử này lúc rời đi ở giữa. Tiên Lâm nói, Côn Ngô liếc mắt nhìn Diệp Viễn, chỉ là yên lặng gật đầu. Có thể duy trì thiên giới không vỡ nát, cùng đối kháng thiên đế cường giả, đây hoàn toàn là hai loại khái niệm. Toàn bộ Tiên Lâm thế giới tựa như một cái lưới lớn. Thiên đế cường giả uy năng mặc dù đáng sợ, thế nhưng muốn làm cho cả lưới lớn toàn bộ vỡ nát, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy. Diệp Viễn đưa tới tiểu thông thiên sơn lực lượng, đủ để duy trì tấm lưới này không bị triệt để xé rách. Nhưng mà, thiên đế cường giả đối phó một cái thiên thần cảnh võ giả, mặc dù hắn là tiểu thế giới này trưởng khống giả, cũng là không có khả năng làm được. Ha ha ha, muốn đi, hôm nay, ai cũng đừng đi. Hiển nhiên, cửu thương thiên đế đã triệt để bị làm tức giận. Chỉ thấy hắn lúc này ma diễm ngập trời, ngưng tụ ra một thanh kiếm lớn màu đen. Cái kia khí tức kinh khủng, lần nữa đem bốn phía không gian tê liệt. Chân ma chi kiếm, nộ trảm thương khung, cửu thương thiên đế nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn phát động cái chuôi này chân ma chi kiếm. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo một cổ diệt thế chi uy, trực tiếp trấn áp mà xuống. Từng đạo lam sắc tế văn tại núi lớn phía trên vờn quanh không chừng. Oanh, cái kia chấn ma chi kiếm trực tiếp vỡ nát, cửu thương thiên đế phát sinh một đạo thê lương kêu thảm thiết. Muốn chạy trốn, đã là tới không kịp. Oanh, lại là một đạo tiếng nổ. Toàn bộ Tiên Lâm thế giới đại địa đều run rẩy. Cửu thương thiên đế không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị núi lớn trấn áp tại địa. Mọi người thấy đạo kia núi lớn, từng cái con người đột nhiên co lại. Cái này, đây là cái gì đồ vật? Cư, thậm chí ngay cả thiên đế cường giả cũng có thể trấn áp. Kiều Nguyên mặt như màu đất nói. Chín, cửu thương đại nhân, sẽ không cứ như vậy chết đi. Ai Mông vẻ mặt hoảng sợ nói. Diệp Viễn cái này ra hỏa, đến làm cái gì? Vì sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Tiên Lâm thế giới bất quá là cái thiên tôn cấp tiểu thế giới. Mặc dù hắn là mới trưởng khống giả, cũng không khả năng trấn áp thiên đế cường giả a. Ngoặc kép, thiên tôn cường giả cùng chân thần cường giả nhóm, mỗi một cái đều là vô cùng hoảng sợ. Phát sinh trước mắt một màn, thật sự là vượt qua bọn hắn nhận thức. Bất quá bọn hắn cũng đều ý thức được, hiện tại Tiên Lâm thế giới đã rực rỡ hẳn lên, lại không là trước kia cái kia yếu đuối tiểu thế giới. Mà Diệp Viễn cái này trưởng khống giả cũng là cường đại đến cực điểm, lật tay ở giữa đem một gã thiên đế cường giả triệt để trấn áp. Tiên Lâm Thiên Tôn cùng Côn Ngô đều là hai mắt trừng trừng, không dám tin nhìn lấy một màn này. Bản tôn cho tới bây giờ không biết Tiểu Thông Thiên Sơn có thể phát sinh kinh khủng như vậy uy năng. Tiên Lâm Thiên Tôn tự lẩm bẩm. Lúc này Diệp Viễn như trước ngạo nghễ đứng thẳng trên hư không, chỉ là hắn hình tượng trong mắt mọi người nhưng là không gì sánh được cao to đứng lên. Thiên thần cảnh, đây chẳng qua là một chuyện tiếu lâm. Lúc này Diệp Viễn đã đạt được có thể không nhìn cảnh giới cấp độ. Tại đây tiên lâm thế giới bên trong, hắn chính là nhân vật vô địch a. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.